Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 916, đã lâu không gặp. Góc truyện audio.com. Đeo vàng nam là Bariali tâm phúc một trong. Ngày bình thường đối với Bariali nói gì nghe nấy. Sở dĩ Bariali căn bản liền đối với đeo vàng nam không có mảy may phòng bị. Tiếng súng vang nổi lên một sát na. Bariali liền bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng bao phủ. Ngay tại đeo vàng nam cuồng tiếu. Bariali lúc tuyệt vọng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Ba thân ảnh này vẫy tay một cái. Tất cả bắn về phía Bariali viên đạn liền đều bị hắn cấp bắt vào trong tay. Lâm tiên sinh, sống sót sau tai nạn Bariali mừng như điên lên tiếng. Mà đối diện đeo vàng nam đám người thì là tất cả đều biến sắc. Mặc áo ngủ Lâm Hoan vuốt vuốt trong tay mấy quả đầu đạn. Trêu đùa nhìn xem đeo vàng nam nói ra, ngươi tại sao muốn giết Bariali? Đeo vàng nam nuốt ngụm nước miếng, chát chát tiếng nói ra, bởi vì hắn quá nhu nhược. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, sở dĩ ngươi chuẩn bị phản kháng. Ta, đeo vàng nam hé miệng, sau một lúc lâu mới chán nản nói ra, không dám, hắn vốn là nghĩ thừa dịp Lâm Hoan tại lầu 2 lúc ngủ. Xử lý Bariali, sau đó dẫn đầu màu đen gió lốc thành viên chạy khỏi nơi này. Chờ đến Lâm Hoan sau khi đi hắn lại lập thế lực khác. Kết quả hắn vừa mới động thủ, Lâm Hoan liền xuất hiện. Cái này trực tiếp đánh gãy hắn kế hoạch, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng đeo vàng nam hay là từ trong miệng người khác biết Lâm Hoan trở tay giết chết 12 tên hải tặc sự tình. Coi như cấp xích vàng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chính diện phản kháng Lâm Hoan, không dám liền cho ta trung thực ở lại. Lâm Hoan phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó trở tay đem đầu đạn ném ra ngoài, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng vang, những cái kia đầu đạn liền xuyên qua thật dày biệt thự vách tường. Tiếp lấy bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu thảm, nghe được cái này vài tiếng kêu thảm. Bariali sắc mặt khó coi xông đeo vàng nam nói ra, người ăn bài người ở bên ngoài. Đeo vàng nam cùng hai vị khác hải tặc sắc mặt một cái trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn đúng là bên ngoài mai phục mấy vị tay cầm AK tiểu đệ. Để phòng ngừa Bariali đào thoát, nhưng là cái này người Hoa như thế nào lại biết, chẳng lẽ hắn có thấu thị nhãn hay sao? Đeo vàng nam cũng không biết. Hắn ý tưởng đột phát một cái suy đoán, lại chính là chân tướng. Lâm Hoan, thật mẹ nó có thấu thị nhãn a ta đi. Đến giờ phút này, đeo vàng nam cùng hai gã khác muốn tạo phản hải tặc đã triệt để bị Lâm Hoan gây kinh hãi. Lâm Hoan đại mã kim đao hướng trên ghế salon ngồi xuống. Từ Bariali, đeo vàng nam đám người trên mặt nhất nhất đảo qua, cười lạnh nói ra. Ta biết các ngươi không muốn cùng ta về Hoa Hạ tiếp nhận luật pháp chế tài. Ta hiện tại liền cho các ngươi một cái rời đi nơi này cơ hội. Ta đếm tới 100, nếu như các ngươi có thể chạy đi, coi như các ngươi mạng lớn. Như thế nào, Lâm Hoan đã sớm đoán được màu đen gió lốc trong tổ chức sẽ có người bất mãn Bariali quyết định. Hắn sở dĩ mang theo Aprai đi ngủ, ngoại trừ cái kia lên não bên ngoài. Còn có một nguyên nhân liền để cho những cái kia ý đồ đào tẩu người bạo lộ ra. Nghe thấy lời ấy, đeo vàng nam ba người mắt đều là sáng lên, nhìn có chút kích động. Thấy thế, Bariali trên mặt liền lộ ra một tia vẻ trào phúng, định mệnh đám này ngu bức, sẽ không thật cho là mình có thể chạy đi à, nếu như Lâm Hoan nói đếm tới 100 là chỉ 100 giây. Cái kia đeo vàng nam những người này nhiều lắm là lái xe chạy ra 3 cây số. Điểm ấy khoảng cách đối với Lâm Hoan dạng này cường giả tới nói không đáng kể chút nào. Đeo vàng nam đám người liếc nhau, tiếp lấy xông Lâm Hoan nói ra, đây chính là người nói a, không cho phép đổi ý, trước biệt thự trong nội viện liền ngừng lại một cỗ xe Jeep. Chỉ cần bọn hắn cầm lái xe Jeep rời đi nơi này. Một đầu tiến vào Somalia trong khu ổ chuột, nơi đó địa hình phức tạp, mặc cho người Hoa bản sự lại lớn cũng vô pháp tìm tới bọn hắn. Lâm Hoan trêu đùa gật đầu nói ra, đương nhiên, như vậy ta muốn bắt đầu đếm A, 1, 2, 3, làm Lâm Hoan đếm tới một thời điểm, đeo vàng nam ba người liền xoay người qua đi. Làm Lâm Hoan đếm tới ba thời điểm, bọn hắn liền chạy ra đại sảnh. Rất nhanh, động cơ tiếng gầm gừ vang lên. Đeo vàng nam ba người cầm lái xe Jeep xông ra biệt thự. Biến mất trong bóng đêm. A, chạy thật đúng là mau a. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng. Không nhanh không chậm tiếp tục đếm lấy số. Đợi đến Lâm Hoan đếm tới 100 thời điểm, một cỗ trùng thiên khí thế từ trên người hắn xuất hiện. Lĩnh vực chi lực trong nháy mắt lan tràn tới vạn mét bên ngoài. Tìm tới các ngươi, Lâm Hoan gần như trong nháy mắt liền khóa chặt đeo vàng nam ba người khí tức. Tiếp lấy hắn lách mình đi vào bên ngoài biệt thự, vận khởi xúc địa thành thốn liên tiếp phóng ra ba bước. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Lâm Hoan đã đi tới chiếc kia bão táp đột tiến xe Jeep trước đó. Này, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Tại đeo vàng nam ba người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng. Làm sao có thể, xít, đáng chết, hắn khẳng định gian lận. Đeo vàng nam ba người vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Lâm Hoan vậy mà nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Bọn hắn hiện tại muốn làm chỉ có chạy trốn. Lái xe đeo vàng nam hung hăng đạp xuống phanh lại. Còn lại hai người không đợi ô tô dừng hẳn liền muốn nhảy xuống xe đi chạy trốn. Lâm Hoan khinh miệt lắc đầu. Tiếp lấy tay phải nhô ra. Hô, Long Vân Thủ lấy đồ trong túi. Bá một đạo bạch quang hiện lên. To lớn long chảo mới vừa xuất hiện, qua trong giây lát liền tới đến đeo vàng nam ba người trước người. Tiếp lấy đeo vàng nam ba người liền bị long chảo hung hăng nắm lấy. Chỉ gặp Lâm Hoan hung hăng kéo trở về, đeo vàng nam ba người liền bị hắn kéo tới trước người. Có người ngoài ở đây, liền có thể nhìn thấy Lâm Hoan trên tay phải dọc theo đi một đạo bạch quang. Cái này bạch quang tựa như một cánh tay. Nơi cánh tay phía trước, đúng là bắt lấy đeo vàng nam ba người long trào. Đeo vàng nam ba người đã bị hù thảm không còn nét người. Trời ạ, cái này người hoa là ma quỷ sao? Hắn làm sao có thể lăng không đem tự mình cấp bắt tới? Nói ta gian lận đúng không? Vậy liền trừng lớn ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan vận khởi xúc địa thành thốn. Hướng phía Bariali biệt thự liên tiếp bước ra ba bước. Ba bước đi qua, Lâm Hoan đã nắm lấy đeo vàng nam ba người về tới trong biệt thự. Không giống không gian truyền tống bao con nhọng, Lâm Hoan có thể mang theo những người khác dùng ra xúc địa thành thốn. Đến mức có thể mang bao nhiêu liền muốn nhìn Lâm Hoan thực lực cụ thể. Lâm Hoan ở trên biển mang theo Upright cùng Raihat ba người thi thể như thường có thể dùng ra xúc địa thành thốn. Mang theo ba cái hải tặc dùng xúc địa thành thốn tự nhiên không có vấn đề gì cả. Tại đeo vàng nam ba người cảm giác bên trong, vẻn vẹn trong chớp mắt, bọn hắn liền lại về tới trong biệt thự. Cho tới bây giờ bọn hắn mới tin tưởng Lâm Hoan không có gian lận. Lâm Hoan thật là tại đếm tới 100 sau mới xuất phát theo đuổi bọn hắn. Phanh, Lâm Hoan vung tay đem đeo vàng nam ba người ném ở trên sàn nhà. Tiếp lấy sông Bariali nói ra, thủ hạ của ngươi đều là một đám ngu không ai bằng ngu xuẩn. Vậy mà vọng tưởng từ trên tay của ta chạy trốn, nếu như không phải muốn dẫn bọn hắn trở lại hoa hạ tiếp nhận pháp luật chế tài lời nói. Ta hiện tại cũng biết giết bọn hắn. Giận mắng hai câu về sau, Lâm Hoan hừ lạnh nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như trước hừng đông sáng ngươi không có thể đem màu đen gió lốc hải tặc đều tập trung vào nơi này. Vậy trong này cũng biết biến thành huyết sắc địa ngục. Bariali thân thể run lên, chờ đến Lâm Hoan đi vào lầu 2 phòng ngủ về sau. Bariali mới xông bên ngoài hét lớn, tất cả mọi người mang cho ta mang lên súng. Đi đem những cái kia tạo phản hỗn đản bắt tới. Cách chương.